Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, đánh mặt. Cái này thiên tướng gần nhất càng thêm phách lối, ngôn ngữ cũng càng ngày càng thô tục, mấy người thực sự là có chút nhịn không được, thật muốn chém cái thằng này. Điển Vi tức giận nắm tay, nếu không phải bọn hắn lại đợi thêm mặt tin tức báo Ngọa Hổ Thành mật tín, ngay lúc này một vị truyền lệnh tiểu binh vội vã chạy lên tường thành. Ngọa Hổ Thành mật tín. Quan Vũ cùng Điển Vi liếc nhau, vui mừng quá đỗi, mau mau lấy tới xem một chút, cũng không biết quân sư bên này là làm sao hồi phục. Điển Vi tính tình có chút vội vàng sao động, trực tiếp giành lấy giấy viết thư. Tốt, tốt, quá tốt rồi, xem hết mật tín về sau. Điển Vi cười to không thôi, sau đó đem mật tín đưa cho Quan Vũ. Nhị ca, lần này ta có thể xuất chiến đi. Thấy thế, Quan Vũ kinh ngạc, sau đó lấy qua mật tín. Ha ha ha, tốt, đi thôi, hành sự cẩn thận. Một lát, Quan Vũ thần sắc cũng là trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ vì mật tín bên trên như vậy viết đến, không cần để ý tới cái khác, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Lữ Bố còn không có tư cách khiêu chiến chúa công. Mật tín trên có Văn Hạo ý tứ, cũng có Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia ý tứ. Cứ như vậy, Điển Vi hạ tường thành, điểm 2000 U Minh thiết kỵ. Ngọa Hổ quan bên ngoài, Lữ Bố trận doanh tên này thiên tướng lần nữa mang theo 2000 thiết kỵ lần nữa bắt đầu làm theo thông lệ. Này, người ở bên trong nghe, nhanh chóng gọi Văn Hạo ra nhận lấy cái chết. Nếu như Văn Hạo không tại vậy thì chờ hắn trở về, kéo kẹt kít. Bất quá ngay tại thiên tướng hô xong dự định trở lại đại doanh thời điểm, Ngọa Hổ thành cửa thành từ từ mở ra. Thấy thế, thiên tướng lập tức sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Ngọa Hổ quan có người ra, chẳng lẽ là hắn là như thế này? Giấu ở phụ cận đám thám tử cũng là sững sờ, sau đó đánh lên tinh thần. Ngọa Hổ quan liên tục mấy ngày đều không có động tĩnh. Lần này cửa thành mở ra, nói không chừng thật là giá. Suy nghĩ công phu, Ngọa Hổ quan chỗ cửa thành đã tuôn ra mấy ngàn thiết kỵ. Cầm đầu thì là thân cưỡi bạch hổ Điển Vi. Giết, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Điển Vi tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hôm nay cái này thiên tướng phải chết. Cái gì? Người không phải Văn Hảo. Tranh thủ thời gian cho ta trở về, để nhà ngươi chúa công ra ứng chiến, đợi thấy rõ tình huống bên này về sau. Thiên tướng lập tức gấp, Ngọa Hổ quan tứ đại mãnh tướng danh chấn thiên hạ. Hắn một chút liền nhận ra đây là Điển Vi, mà không phải Văn Hạo. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu mau tặc cũng muốn khiêu chiến chúa công nhà ta. Đừng nói là ngươi, chính là Lữ Bố tới cũng không được. Hét lớn một tiếng, Điển Vi cầm trong tay đoàn kích thẳng táp thẳng hướng thiên tướng. Người chủ công nhà ngươi sợ cứ việc nói thẳng. Làm gì? Thiên tướng quay người liền muốn đào tẩu. Nói đùa cái gì? Hắn chính là một cái phó tướng, làm sao có thể là Điển Vi đối thủ? Nhưng mà, Điển Vi tọa hạ bạch hổ tốc độ sao mà nhanh? Thoáng qua công phu liền đuổi kịp thiên tướng. 2000 U Minh thiết kỵ cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hỗn chiến như vậy bộc phát, Ngọa Hổ thành là cái gì ý tứ? Cự tuyệt Lữ Bố ước chiến. Lá gan cũng quá nhỏ đi, nhìn thấy tình hình như vậy. Có chút thám tử mặt lộ vẻ không hiểu. Nhát gan, ta làm sao nghe được là Ngọa Hổ quan căn bản cũng không thèm Lữ Bố. Cái này Điển Vi nói cái gì? Muốn ước chiến nhà mình chúa công. Trước qua hắn cửa này, có thám tử khẽ lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy lần này Ngọa Hổ quan tựa hồ có chút khinh thường. Lữ Bố dũng mãnh vô song, tuyệt không phải Điển Vi bọn người có thể chống đỡ được. Lại đảo mắt, Ngọa Hổ quan trước, chiến đấu thắng bại đã phân. Không có qua 5-6 chiêu, Điển Vi song kích liền đâm xuyên qua thiên tướng lồng ngực. Bên cạnh, U Minh Thiết Kỵ càng là hung mãnh vô cùng. 2000 Tây Lương Thiết Kỵ bị giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ có cực kỳ cá biệt Thiết Kỵ đòi lại đại doanh. Này, Lữ Bố Tiểu Nhi nghe, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến đại ca nhà ta. Thức thời liền mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Lữ Bố đại doanh trước mặt, Điển Vi cầm trong tay đoàn kích giận chỉ mở miệng. Cái này 2 ngày bắt hắn cho nhịn gần chết, không phát tiết một chút sao được. Lữ Bố đại doanh, Lữ Bố đang cùng điêu thuyền uống rượu làm vui, chính hét tới cao hứng. Đại soái, việc lớn không tốt, đi ra ngoài khiêu chiến phó tướng bị chém, bỗng nhiên. Sử Kiến Đường xông vào quân trướng, đại trướng bầu không khí cho đến ngưng lại. Lữ Bố vừa phóng tới khóe miệng ly rượu ngừng lại. Ai ra tay? Văn Hạo, hắn hẳn là sẽ không từ mất thân phận. Hẳn là Điển Vi, lúc này hắn vẫn tại bên ngoài khiêu chiến. Sử Kiến Đường lo lắng không phải giả vờ. Bọn hắn phó tướng bị trảm, nếu là không có trả lời, Điển Vi đã không phải Văn Hạo. Các ngươi nhìn đuổi chính là, loại chuyện này không cần tới phiền ta. Nghe được không phải Văn Hạo xuất thủ, Lữ Bố vừa mới dâng lên chiến ý lập tức biến mất. Đây là đại soái. Thấy thế, Sử Kiến Đường vội vàng khom người, đồng thời thở ra một cái thật dài. Hắn còn tưởng rằng Lữ Bố sẽ chẳng quan tâm đâu. Hiện tại giao cho bọn hắn xử lý phản đến dễ làm. Đợi Sử Kiến Đường ra đại trướng, điêu thuyền trong mắt từng có một tia khinh thường. Văn Hạo, những thuộc hạ này cũng quá không muốn mặt. Chúng ta rõ ràng điểm chính là bọn hắn chúa công. Bọn hắn xem náo nhiệt gì? Ha ha, Thiền Nhi đừng muốn vội vàng sao động. Đã những người kia muốn chết sớm một chút, chúng ta cần gì phải ngăn đón? Xem kịch là được. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lữ Bố tự tin bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch. Lúc trước hắn cùng Điển Vi bọn người từng có một trận chiến, trong lòng có chừng cái đánh giá. Tại Lữ Bố xem ra, đừng nói là hắn, chính là Sử Kiến Đường bọn người có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, Lữ Bố lại là quên. Trước đây không lâu Điển Vi bọn hắn liền đem Vương Ngạn Trương cho giết, vứt bỏ nón trụ mà chạy một bên khác, về tới mình quân trướng. Sử Kiến Đường vung tay lên, rốt cục tuôn ra mình khí thế. Giờ phút này, hắn nhìn càng giống là một hợp cách chủ soái. Người tới, lấy ta chiến giáp. Ta muốn đích thân xuất chiến. Hắn gọi qua thân binh. Phó soái muốn xuất chiến. Vương Ngạn Trương cùng Vương Ngạn Đồng vội vàng đứng dậy. Người ta tùy tiện phái người, bọn hắn bên này liền muốn xuất động phó soái. Chẳng phải là phó soái, không bằng để mặt tướng đi trước gặp một lần cái này Điển Vi, ngài thân là phó soái. Vương Ngạn Đồng tuôn ra mãnh liệt chiến ý. Đã sớm nghe nói Ngọa Hổ Quan tứ đại mãnh tướng lợi hại, nhưng hắn cũng không chịu phục, thậm chí cho rằng đây đều là người khác thổi phồng lên. Lần trước, nếu không phải hắn ca Vương Ngạn Trương chủ quan, căn bản không có khả năng như thế. Cái này đã như vậy, hết thảy cẩn thận. Có chút suy nghĩ, Sử Kiến Đường cảm giác Vương Ngạn Trương nói đến có đạo lý. Trận chiến đầu tiên, tiên phong ra, hợp tình hợp lý, hắn cái này phó soái hoàn toàn chính xác có chút cứ như vậy. Tại hai người căn dặn hạ, Vương Ngạn Đồng ra quân trướng. Bên này, Lữ Bố đại quân cùng Ngọa Hổ Quan rốt cục có tính thực chất tiến triển. Giao Châu, Viên Thuật lại là lần nữa đập lên cái bàn. Cái gì? Hơn 100 người đã chết hết. Làm sao có thể? Hoa Đà chính là một cái đại phu mà thôi. Nghe tiểu binh bẩm báo, Viên Thuật lông mày đều nhanh nhăn thành một đoàn. Hồi bẩm chúa công, theo lúc ấy xem bệnh bách tính nói, tựa như là một cái cưỡi bạch hổ nam tử áo trắng ra tay, tiểu binh không dám giấu giếm. thành thật trả lời, cưỡi bạch hổ nam tử áo trắng, phù phù. Nghe được mấy chữ này, Viên Thuật đúng là dọa đến thẳng tắp ngồi xuống trên ghế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?